Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 911 8 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian như bạch câu qua khe hở, thời gian 8 năm, rất nhanh liền đi quay gian hô hải vực linh miết phường thị viên nào đó mật thất Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, khép hờ lấy hai mắt quanh thân lơ lửng 7 chuôi xanh mờ mờ phi kiếm, mỗi một chiếc phi kiếm đều phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo, kiếm quang phóng đại giống như thương hỗ tương ứng. Thanh ly kiếm lơ lửng tại Vương Thanh Sơn đỉnh đầu, đồng thời phát ra trận trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. 7 chuôi phi kiếm màu xanh nhanh chóng xoay tròn, mỗi đi một vòng, kiếm quang liền phồng lớn một chút, chuyển động tốc độ cũng nhanh một chút. Theo thời gian trôi qua, một mảng lớn màu xanh kiếm quang bao vây lấy Vương Thanh Sơn, tiếng rít đại tác, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện. Nửa khắc đồng hồ về sau, 7 chuôi phi kiếm màu xanh đã trở nên chướng mắt vô cùng, nhao nhao hướng phía đồng thời hướng thanh ly kiếm kích xạ mà đi. Thanh quang lóe lên, 8 thanh phi kiếm màu xanh hợp làm một thể, thanh quang phóng đại phía dưới, hiện ra một bà tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế thanh sắc cự kiếm. Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra, một tiếng quát nhẹ. Chảm, thanh sắc cự kiếm quang mang phóng đại, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, bổ vào vách đá mặt ngoài thổ hoàng sắc màn sáng lên. Ầm ầm, thạch thất đung đưa kịch liệt, thổ hoàng sắc màn sáng lõm xuống dưới, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vương Thanh Sơn khoát tay, thanh quang lóe lên, thanh sắc cự kiếm hóa thành 8 thanh phi kiếm màu xanh, thanh ly kiếm hóa thành một đạo màu xanh độn quang, bay trở về Vương Thanh Sơn thể nội. Thái nhất tiên môn tại Nam Hải phân đà có bao nhiêu vị kiếm tu, Vương Thanh Sơn dưỡng thương trong lúc đó, có không ít kiếm tu đến thăm hắn, cùng hắn giao lưu tu luyện tâm đắc. Hắn bế quan tu luyện 8 năm, tu vi từ kết đan 6 tầng tăng lên tới kết đan 7 tầng, đồng thời lại nắm giữ một bộ kiếm trận thất tinh trụ yêu kiếm trận. Nắm giữ thất tinh trụ yêu kiếm trận đối đầu Chu Vân Tiêu, hắn cũng có mấy phần lòng tin, Chu Vân Tiêu dù sao cũng là thất tuyệt đao hoàng ký danh đệ tử, lại là đại yên hoàng tộc, thực lực không thể khinh thường. Hắn lấy ra đưa tin bản, liên hệ chú đóng ở Linh Miết phường thị tộc nhân, hỏi thăm gia tộc tình hình gần đây. Quảng cáo, Nhật Nguyệt Cung nhúng tay, san hô hải vực chiến sự rất nhanh liền kết thúc, chiến sự không có tiến một bước mở rộng, Hồng Nguyệt hải vực cũng không có loạn, Vương gia tự nhiên không có cái gì biến cố. Biết được gia tộc hết thảy mạnh khỏe, Vương Thanh Sơn an tâm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại một gian ngoài mật thất, mặt hắn đang muốn ném vào một chương truyền âm phù, mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Lưu Cận cùng Tiêu Dao kiếm tôn đi ra. À Thanh Sơn, sao ngươi lại tới đây? Vì sư đang muốn đi nhìn ngươi đây. Tiêu Dao kiếm tôn nhìn thấy Vương Thanh Sơn, mặt lộ vẻ vui mừng. Đệ tử bái kiến sư phó, Lưu sư thúc. Vương Thanh Sơn liền vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Nghi thức xã giao liền miễn đi, thương thế của ngươi thật là không có có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao kiếm tôn ân cần hỏi han, nói đến, từ khi Ngự Yêu Quốc từ biệt, hắn đã nhiều năm chưa từng gặp qua Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn cũng không có cô phụ Tiêu Dao kiếm tôn kỳ vọng, đấu kiếm đại hội lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh, tại Thái Nhất Tiên Môn kiếm phong tham ngộ bừng tỉnh Thái Nhất Tiên Môn chấn tông chi bảo Thái Nhất Kiếm, tại san hô hải vực đại chiến bên trong, lấy ít địch nhiều chém giết nhiều tên kết đan tu sĩ. Nhờ có Lưu sư thúc cho đan dược, đệ tử đã khỏi hẳn. Lưu Cận hào sảng cười một tiếng, nói, Diệp sư huynh, ngươi nghe được Vương sư điệt không có trở ngại, lần này ngươi có thể yên tâm. Hừ, ngươi làm trưởng bối, chiếu cố vãn bối là hẳn là. Tiêu Dao kiếm tôn xem thường, bao che cho con tâm thái rõ ràng. Hắn trên dưới quan sát một chút Vương Thanh Sơn, cười nói ra. Kết đan 7 tầng, không sai, xem ra ngươi những năm này không có lười biếng tu luyện, lần này đại chiến là cơ duyên của ngươi đến, nếu là lập xuống đại công, kết anh linh vật đều không phải là vấn đề. Nhật Nguyệt Cung nghĩ liên hợp thế lực khác khai phát vạn yêu hải vực thành, mời Đông Hoang thất đại tiên môn gia nhập, cân nhắc đến Đông Hoang yêu tộc tồn tại, thất đại tiên môn cùng Bắc Cương 10 đại tông môn hiệp đàm, mời Bắc Cương 10 đại tông môn cùng một chỗ đối phó yêu tộc, ngoại trừ Bắc Cương 10 đại tông môn, Trung Nguyên ngũ đại hoàng triều cũng gia nhập. Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên tu tiên thế lực đều tham chiến, dính đến nhiều cái thế lực phân phối nhân thủ, đường tấn công, vật tư chiến lược các loại, chỉ là những chuyện này, liền xài mấy năm. Lần này đại chiến quy mô rất lớn, dính đến tứ cái tu tiên giới và mấy chục cái thế lực lớn, đơn giản tới nói, đây là kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời cơ. Đại chiến, không phải kết thúc à, Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, hắn tự nhiên không biết nhân tộc muốn đối phó yêu tộc, chỉ có cá biệt số ít nguyên anh tu sĩ mới biết tình. Tiêu Dao kiếm tôn cười thần bí, nói, ngươi theo vi sư về Đông Hoang, sẽ có ngươi đất dụng võ, vi sư vừa vặn nhiều chỉ điểm ngươi một chút, bị giới hạn môn quy, vi sư không cách nào truyền thụ cho ngươi bản tông công pháp bí thuật, chỉ điểm ngươi tu luyện là không có vấn đề. Vương Thanh Sơn nhướng mày, hỏi, sư phó, hiện tại liền muốn trở về Đông Hoang, Làm sao, ngươi có việc không tiện trở về. Lần này đại chiến đối cá nhân ngươi cùng gia tộc đều có chỗ tốt, vi sư sẽ không lừa gạt ngươi. Đệ tử không phải ý thứ này, đệ tử cùng Chu Vân Tiêu Chu đạo hữu đã hẹn luận bàn, đệ tử dự định trước cùng hắn luận bàn, sau đó lại trở về Đông Hoang. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một chút hắn cùng Chu Vân Tiêu ước định, đương nhiên, hắn chưa hề nói mình xông qua Chấn Tiên Tháp. Tiêu Dao Kiếm Tôn nghe xong chân tướng, mặt lộ vẻ vẻ tán thành, cười nói ra. Tốt quá tốt rồi, lão phu tìm khắp nơi Thất Tuyệt Đao Hoàng, chính là tìm không thấy hắn, vừa vặn đệ tử đối đệ tử cũng là có thể nhìn ra sư phó trình độ, vi sư cùng ngươi đi một chuyến, cho các ngươi đương nhất cái chứng nhân. Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không có ý kiến, đáp ứng. Tiêu Dao Kiếm Tôn đơn giản bàn giao vài câu, mang theo Vương Thanh Sơn rời đi. Hồng Nguyệt Hải vực Ngân Xà Đảo. Tòa nào đó u tĩnh viện lạc, một tên hơn 10 tuổi thanh sam nam đồng ngồi tại thạch đình bên trong, trên tay bưng lấy một bản thật dày cổ tịch nhìn say sưa ngon lành. Ai, lúc nào ta cũng có thể tu tiên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh sam nam đồng tự nhủ, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Quảng cáo, Vương Hoa Nai, nguyên danh Vương Nai, phong thuộc tính dị linh căn, hắn đã 13 tuổi, còn không có bước vào tiên đồ, Vương gia không có phong thuộc tính công pháp, lại không muốn đem Vương Hoa Nai đưa vào đại môn phái. Lấy Vương gia thực lực hôm nay, có thể đem Vương Hoa Nai lưu tại trong tộc dốc lòng bồi dưỡng. Năm đó nếu không phải gia tộc điều kiện quá kém, Vương gia cũng sẽ không đem Vương Minh Nhân đưa vào Thái Nhất Tiên Môn. Vương Hoa Nai đưa đến Ngân Xà Đảo về sau, đãi ngộ rất tốt, Vương Thu Hồng thường thường liền đến nhìn hắn. Vương Thu Hồng nhất trực phái người lưu ý phong thuộc tính công pháp, đáng tiếc chưa thể toại nguyện, phong thuộc tính công pháp không phải rau cải trắng, Vương gia nhất trực không có tìm được phong thuộc tính công pháp, Vương Hoa Nai cũng liền không cách nào bước vào tu tiên giới. Hắn không thể tu luyện, chỉ có thể học tập tu tiên chi thức, hắn lựa chọn nhất ít lưu ý trận pháp chi đạo, không có cách vô luận là luyện đan, chế phù vẫn là luyện khí, đều cần có pháp lực mới có thể luyện tập, mà trận pháp tiền kỳ đều là kiến thức căn bản, không có pháp lực ảnh hưởng không lớn. Diệp Hải Đường tự mình truyền thụ cho hắn trận pháp chi thức, hắn lợi dụng nguyên vật liệu bày trận, đã có thể bố trí nhất giai thượng phẩm trận pháp, đương nhiên, hắn biết như thế nào bày trận, lại không cách nào điều khiển trận pháp. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, tiếng rít đại tắc, một đoàn mây đen to lớn xuất hiện trên bầu trời Ngân Xà Đảo, thỉnh thoảng từ đó truyền đến ù ù tiếng xé gió, phảng phất tận thế. Đây là kết đan lôi kiếp, có nhân đang trùng kích kết đan kỳ. Vương Hoa Nai kinh ngạc nói, hắn tại trên điển tịch nhìn qua tương quan ghi chép, nhận ra đây là kết đan lôi kiếp. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ hâm mộ, nếu là hắn cũng có thể bước vào tu tiên giới liền tốt. Nếu là tiếp tục trì hoãn, hắn liền muốn bỏ lỡ tốt nhất chút cơ thời gian, ảnh hưởng ngày sau đạo đồ. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng sấm vang lên, Ngân Xà Đảo trên không hiện ra thứ hai đoàn cự hình mây đen, giống như có hai tên tu tiên giả đồng thời dẫn tới kết đan lôi kiếp. Cách chương.